Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515, không chịu nổi một kích. Gợn nước đồng dạng màn ánh sáng bên trong, vô số hải yêu chen chúc mà ra, mà màn sáng bên ngoài, lại có nước cờ ngàn tán tu liên minh võ giả, bọn hắn hai mắt bên trong, hiện lên lầy ánh sáng nóng bỏng. Toàn lực chém giết xông ra hải yêu, xa xa nhìn lại, toàn bộ không gian, tựa hồ cũng học máu nhuộm đồng dạng. Dù là như vậy, hải yêu lại như cũ phấn đấu quên mình xông ra, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Biết rõ tử vong, y nguyên không sợ hãi. Tán tu liên minh đám người, mặc dù đều hưng phấn dị thường, nhưng lại cũng có được nhất định tính kỷ luật. Đội chủ nhà gần 3.000 người, chiếm cứ lấy màn sáng vị trí chính trung tâm, mà còn lại tiểu đội, thì như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, quay chung quanh tại chủ đội chung quanh. Kể từ đó, đội chủ nhà mặc dù săn giết hải yêu đông đảo, có thể gánh chịu áp lực, cũng là lớn nhất. Tại trận này săn giết thịnh yến tiến hành thời điểm, lại là có một người không đếm xỉa đến. Người này chính là cái này tán tu liên minh đội trưởng Hoàng Tâm. Trong lòng bàn tay của hắn, nắm một viên 10 phần mượt mà yêu đan, trong miệng tự lẩm bẩm, là Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải yêu đan, có chút ý tứ, tự nói ở giữa, hai mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, nhìn về hướng đội chủ nhà chung quanh, một cái cũng không thu hút đội ngũ. Đội ngũ kia chính là Dương Trần chỗ phương vị. Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản thông tin, cho tiểu đội kia truyền lại một thì mệnh lệnh. Giám thị người này, trung điệp có thưởng. Sau khi ban bố mệnh lệnh xong, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, cười nói ra, trước hết để cho ngươi khoái hoạt mấy ngày, chờ săn giết hải yêu kết thúc, chính là tử kỳ của ngươi. Một bên khác, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hắn chỉ cảm thấy phía sau phảng phất có được một đôi rắn độc tại nhìn chăm chú chính mình. Cùng một thời gian, chung quanh tiểu đội thành viên ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn chính mình một chút. Trong ánh mắt kia đã có kinh ngạc, cũng có nghiền ngẫm, càng nhiều thì là lửa nóng, bởi vì bọn hắn biết Hoàng Tâm đội trưởng nói tới khen thưởng, muốn vượt xa khỏi bọn hắn chuyến này thu hoạch, thật sự là một phần mỹ xoa. Đều nhìn kỹ chút, không thể để cho tới tay con vịt bay. Ha ha, yên tâm đi, tiểu tử này bất quá là sinh tử cửu trọng thiên mà thôi. Bay không ra lòng bàn tay của chúng ta. Đám người âm thầm truyền âm, nhìn Dương Trần ánh mắt tựa như là đối đãi làm thịt cừu non. Dương Trần mặc dù không biết tiểu đội mấy chục người tại truyền âm, có thể nương tựa theo bén nhạy cảm giác, lại là rõ ràng bắt được đám người này đối với mình sinh ra ác ý. Tán tu quả nhiên giỏi thay đổi. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh ý, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, cái này tiểu đội tán tu, hắn đối với hắn 10 phần nhiệt tình. Nhưng trong nháy mắt, tại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, người sau bọn họ không chút do dự lựa chọn bán hắn. Như vậy hành vi, liền như là cho ăn không no bạch nhãn lang đồng dạng. Xem ra, đến mau chóng thoát ly tán tu liên minh mới là. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn biết rõ một khi hải yêu săn giết hoàn tất, cũng hoặc là gợn nước đồng dạng màn ánh sáng biến mất, Hoàng Tâm động thủ thời cơ đã đến. Trầm ngâm ở giữa, trong con mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một vòng lạnh ý, lẩm bẩm nói ra, nếu là đem ta bước đến tuyệt lộ, ta cũng làm cho các ngươi biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Đảo mắt một ngày thời gian lặng yên mà qua, tán tu liên minh săn giết còn muốn số lượng cấp tốc tiêu thăng, vậy mà hàng trăm triệu. Phải biết, Dương Trần trước đó tại Quỷ Tinh, 20 triệu yêu đan, liền bán đi 200 tỷ linh thạch thượng phẩm. Bây giờ yêu đan số lượng tổng cộng đến hàng trăm triệu, có khả năng hối đoái linh thạch số lượng. Không dám tưởng tượng, mỗi một vị tán tu, tất cả đều mặt đỏ tới mang tai, hai mắt bên trong, càng là có chút xích hồng. Phát, chuyến đi này không tệ, cho dù là bị lấy đi một bộ phận trích phần trăm, y nguyên thu hoạch tương đối khá. Bọn hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, trái tim phanh phanh nhảy loạn không ngừng, bởi vì lần này thu hoạch vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn săn giết đoạt được yêu đan, cũng không thể độc hưởng, mà là muốn giao ra năm thành cho Hoàng Tâm. Đương nhiên người sau cũng không thể một mình chiếm hữu phần này rút thành. Có rất lớn một bộ phận đều là chảy vào đến tán tu liên minh bên trong. Dù là như vậy, một chuyến này mấy ngàn tán tu đã phi thường thỏa mãn. Bọn hắn liền xem như tại huyền minh lĩnh vực liều chết chiến đấu, cũng không nhất định có thể có như thế phong phú hồi báo. Tại mọi người phấn chấn thời khắc, trong màn sáng xông ra hải yêu, đột nhiên biến mất, toàn bộ không gian cũng là đột nhiên lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Hải yêu đâu? Ta còn không có giết qua nghiện đâu. Làm sao lại không có? Lòng của bọn hắn bỗng nhiên giống như là bị rút sạch đồng dạng. Bởi vì săn giết hải yêu tham lam, còn không có đạt được mãnh liệt thỏa mãn. Đội ngũ hậu phương Hoàng Tâm thấy thế, cũng là khẽ chau mày. Nhưng khi hắn ngưng thần nhìn về phía trong màn sáng về sau, lại là hai mắt tỏa sáng. Phát hiện trong màn sáng xa xôi hải vực, đang có lấy từng luồng sóng cả quay cuồng mà lên. Chỉ là đợt thứ nhất hải yêu săn giết hoàn tất, tiếp qua nửa ngày, đợt tiếp theo hải yêu sẽ tới. Hắn vận chuyển tu vi, thanh âm như sấm nổ khuếch tán ra tới. Đám người nghe chút, cũng là vội vàng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên gặp được xa xa hải vực. Sóng cả từng chút biến lớn. Hoàng Tâm thu hồi ánh mắt, không khỏi quét dương trần một chút. Não hải bỗng nhiên hiện lên một đạo linh ánh sáng, mượn cơ hội nói ra. Vì để phòng vạn nhất, ngoại trừ đội chủ nhà bên ngoài, còn lại tiểu đội thay nhau ở chung quanh tuần sát. Loại này mệnh lệnh, nghe không gì đáng trách. Có thể dương trần lại là ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hắn chính là nhìn thấy chính mình sở tại đội ngũ bị nhóm đầu tiên phái ra tuần tra, rốt cục nhịn không được, muốn đối với ta xuất thủ sao? Hai con mắt của hắn chỗ sâu bỗng nhiên có một vòng hàn mang hiện lên mà ra, lập tức thân hình lóe lên ở giữa, hiệp đồng tiểu đội rời đi. Cái này tiểu đội dựa theo đặc biệt tuyến đường, rất nhanh liền tiến vào trong bóng tối, triệt để thoát khỏi chủ đội ánh mắt. Cũng chính là ở thời điểm này, tiểu đội thành viên khóe miệng tất cả đều câu lên một vòng đường cong, riêng phần mình nháy mắt truyền âm, muốn để tiểu tử này làm minh bạch quỷ sao? Hắn chút thực lực ấy không xứng, đúng, trực tiếp gạt bỏ, trở về giao nộp lập tức. Bọn hắn truyền âm ngữ khí mang theo khinh thường cùng mỉa mai hương vị, nhìn dương trần ánh mắt thì giống như là đang nhìn người chết. Thương thảo xong so về sau, mỗi người bọn họ gật đầu, do một tên thần vương võ giả lặng lẽ tới gần dương trần. Dương trần đối với đây hết thảy tất cả đều hiểu rõ tại tâm, nhưng hắn lại giả vờ làm cái gì cũng không biết một dạng, như cũ tại ngự không phi hành. Cái kia thần vương võ giả thấy thế, trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm, như vậy ngu muội người giết quả thực là bại hoại thanh danh của ta. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn động tác trên tay lại là không dừng lại chút nào. Tại tới gần dương trần sát na, chính là đột nhiên nổi lên, lòng bàn tay hung hăng chụp về phía dương trần cái ót. Đám người thấy thế tình huống nhịn không được cười khúc khích, trên mặt vẻ châm chọc càng lúc càng nồng nặc. Ha ha, tiểu tử này sợ là cũng không biết chính mình là thế nào chết. Một chút phản ứng đều không có, thực lực quá yếu, mặt hàng này, vậy mà cũng có thể được tội hoàng tâm đội trưởng. Thật không biết ở đâu ra vận khí. Bọn hắn không ngừng lắc đầu, nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, bởi vì tại bọn hắn tiềm thức bên trong, đã nhận định người sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, xuất thủ vị thần vương võ giả kia, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, không dám tin nhìn qua trước mặt Dương Trần. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, trước mắt Dương Trần lại từng chút làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Các huynh đệ, không tốt lắm. Đầu của hắn cứng ngắc chuyển động, nhìn về phía mặt khác tán tu, gian nan nói ra, đám người nghe chút, tất cả đều sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía cái kia thần vương võ giả. Cơ hồ là tại đồng thời, bỗng nhiên có một đạo kiếm mang hiện lên, người sau đầu lâu lại tung bay mà lên. Toàn bộ không gian đột nhiên yên tĩnh dọa người, không khí phảng phất đọng lại đồng dạng. Đám người ngơ ngác nhìn qua cái kia cự thi thể không đầu, não hải một mảnh trống không. Đây là tình huống như thế nào? Hắn chết như thế nào? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy lưng phát lạnh chính là, tại cái kia thi thể không đầu hậu phương, là Dương Trần băng lãnh vô tình hai con ngươi. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên truyền vang mà ra, chúc mừng các ngươi, cũng không phải là đang nằm mơ. Lời này tuy nhỏ, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là như là cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng. Một cỗ trước nay chưa có tử vong uy hiếp, tùy eo bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Chỉ bất quá, ngắn ngủi kinh hãi qua đi. Ở đây khác ba vị thần vương võ giả, chính là trước tiên phản ứng lại. Bọn hắn khẽ quát một tiếng, nói, mọi người đừng hoảng hốt. Tiểu tử này cho dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng hắn chỉ có một người mà thôi. Chúng ta liên thủ, hắn vẫn không có năng lực phản kháng. Đám người nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh, tu vi đều phun trào ra, hướng về Dương Trần tế luyện ra một kích mạnh nhất, kinh khủng tu vi, giống như là biển gầm, phô thiên cái địa giống như nghiền ép hướng Dương Trần, trong nháy mắt liền đem người sau che mất. Đám người thấy vậy tình huống, hơi thở dài một hơi, trên mặt lần nữa hiện ra giễu cợt biểu lộ tới, cố làm ra vẻ, không chịu nổi một kích. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này có mấy phần thực lực, nguyên lai chỉ biết nói mạnh miệng mà thôi. Bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong lời nói tràn đầy mỉa mai hương vị, tựa hồ đang là vừa mới thất thố, mà cố gắng cứu danh dự đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần bình thản thanh âm, lại lần nữa truyền vang mà ra, không chịu nổi một kích chính là bọn ngươi. Thanh âm này vừa ra, đám người như là giống như bị chạm điện, thân thể tất cả đều cứng ngắc lại một chút, trong mắt càng là có vẻ kinh hãi nổi lên. Bọn hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lúc này con ngươi co rụt lại, không có khả năng, hắn chạy thế nào đến chúng ta phía sau đi? Quỷ mị, hắn là quỷ mị. Đám người sắc mặt đại biến, phía sau lưng gió mát trận trận, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Dương Trần đến tột cùng là thế nào làm đến bước này. Bá bá bá, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần trường kiếm trong tay, bỗng nhiên tại nguyên chỗ quơ múa, trên trường kiếm cũng không có rót vào bất luận cái gì tu vi, thân thể của hắn cũng không có rời đi nguyên địa. Nhưng quỷ dị chính là, mỗi một lần trường kiếm huy động, đều là có một tên tán tu đầu lâu bay lên mà lên. Vẻn vẹn qua phiến tức thời gian, cũng đã từng có nửa tán tu vẫn lạc, còn lại tán tu cũng không dám lại lưu thêm, vội vàng trốn bán sống bán chết, rời khỏi sao?